Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Nghiện Truyện. Ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả diễn biến của tập 2 tác phẩm tiểu thuyết Người Thợ Mộc và Tấm Bán Thiên của tác giả Mai Văn Kháng. Đâu có dễ dàng và nhẹ nhõm một khi anh muốn trở thành một người thợ mộc thực thụ. Suốt ngày dài, hết mồ hôi trán lại dán mồ hôi lưng. Áo trong áo ngoài cũng ướt đẫm như gội mưa. Tháng làm đầu tiên, hai vai, hai tay mỏi rời, ê nhức dã rời. Nhiều lúc thầy Quang Tình tưởng mình không thể trụ nổi nữa. Đã có lúc thầy nghĩ đến vẻ bỏ cuộc mất. Vì có những buổi ông Văn chỉ giao cho thầy việc xẻ một cây gỗ lớn. Đúng là dày như ván xẻ. Hết xẻ đứng, lại ngồi xẻ níu. Mới có mấy đường cưa mà hai bắp tay đã không còn là của mình. Xẻ xong một mạch thì sức lực toàn thân đã bị vắt kiệt đến giọt cuối cùng. Giờ thầy Quang Tình mới hiểu hết ý nghĩa cái câu việc thổ mộc không học máu cũng học cơm. Cuối cùng thì sau 3 tháng học việc, không lăn ra ốm, không đột quỵ, nhưng thầy cứ lừ khừ, bã bợi như kẻ suy nhược toàn thân. Lều nghèo lê được về đến nhà là lăn chiêng ra giường ra đất, vạ vật hết chỗ này chỗ khác. Đến bữa nhờ thắm vực dậy, ngồi được vào bàn, lại thều thào xin bát nước rau húp sùm sụp. Rồi nhấc bát cơm lên, nhai chịu trạo được vài miếng lại đặt xuống. Bát cơm sới có nửa mà hết có vài hạt, nói cũng không ra hơi nữa, kể gì đến nhúc nhắc chân tay, động vào việc này, việc khác. Xương cốt rệu rã, hơi thở nhiều khi lắng nghe cũng chỉ thấy thào thào ở bên tai. Nhọc mệt từ trong tim trong phổi, từng đường gân thớ thịt mệt nhọc ra, tưởng như đã đến bên bờ vực của thảm bại. Vậy mà cuối cùng lạ sao? Thầy Quang Tình đã không bỏ cuộc, không gục ngã. Nói cho đúng là thầy đã không chịu bỏ cuộc, không muốn gục ngã, là bởi vì chính trong tình huống ấy thầy mới nhận ra rằng giới hạn là cái đường ranh rất trừu tượng và có thể co giãn đến vô cùng. Nghĩa là với ý chí con người thì không có giới hạn nào mà người ta không thể vượt qua được. Mệt nhọc khổ đau là thế, nhưng vượt qua cái ranh giới ấy thì mọi sự sẽ trở nên dễ dàng như cái bộ hành gắng hết sức để leo, mà một khi đã lên đến một đỉnh núi cao rồi thì thấy xung quanh đều là thấp hơn vậy. Điều đó đúng như câu nói cửa miệng của người Anh mà ông John Frankel, thầy dạy tiếng Anh của thầy, hay nói: Take it easy. Tất cả đều đơn giản, đều dễ dàng. Giờ thì thầy hiểu rõ một chân lý nữa. Tôi là ai? Tôi là toàn bộ sức mạnh của ý chí nghị lực tiềm ẩn trong tôi. Thế đấy, thằng thúc trong con người thầy là một tinh thần không chịu khuất phục. Thằng thúc trong con người thầy là lòng căm hận cái cản trở của ngoại vật. Chính thầy đã thể hiện điều đó ngay trong việc học tiếng Anh từ ông Frankel. Học xong chương trình với ông thầy nước Anh này, thầy đăng ký thi tốt nghiệp theo danh sách thí sinh tự do. Và vấn đáp một vị trong ban giám khảo hỏi thầy, động cơ nào khiến anh chăm chỉ học hành và thông thạo tiếng Anh như vậy? Thầy đáp, tôi học vì lòng căm thù. Căm thù sự dốt nát. Căm thù sự dốt nát đang thống ngự thế gian. Thêm nữa, việc tôi học tiếng Anh cũng như làm bất cứ việc gì nho nhỏ thôi thì cũng bằng một tình yêu lớn lao. Thầy Quang Tình quyết chí chiếm hữu lấy nghề mộc, tất nhiên cũng là vì miếng cơm manh áo của vợ con thầy, của thầy. Điều đó cũng có nghĩa là do ý chí quyết không chịu thu hoàn cảnh, và vì tình yêu lớn lao với cuộc đời của thầy. Thế đấy, con người không phải chỉ sống vì mình đâu, như khuôn mặt của mình đây, nó không phải để cho mình nhìn, mình làm gì. Mặt mình là để cho người khác nhìn. Mình là cái gì bí ẩn để người khác nhìn vào, để xem rằng trong mình có là thần thánh cao cả, dám sống cho đàng hoàng, dám thách thức sự ngu xuẩn rốt nát, hay chỉ là kẻ ươn hèn lười biếng ngu ngốc, thậm chí là một tên côn đồ lưu manh. Con người là cá nhân nói, nhưng nó còn là một con người xã hội nữa kia. Cắn răng lại để học nghề mộc, ý chí ấy của thầy không lọt được qua mắt ông Văn Chỉ tinh quái, đã dạy nghề cho cả trăm người. Chỉ cần quan sát một vài động tác của người học việc là ông có thể biết ngay tư chất của người đó. Chí chát, chí chát. Kìa, hãy nhìn chiếc dùi đục gỗ nghiến nâu đen nặng trịch gõ đều đều nhịp hai vào đuôi chiếc đục trong tay anh chàng. Đục thế mà đâu có đơn giản, vì lỗ đục can hệ đến đầu mộng, quyết định độ vững chắc của cái khung đồ vật. Đầu mộng có mộng đơn, mộng kép, mộng mang cá, thợ giỏi cắt mộng đảm bảo độ rung say đến mức tra vào lỗ đục khít rìn rịt như gắn xi, dính liền đến đập cũng không rời ra được. Đó, vừa hoàn thành một lỗ đục trên thanh trà của chiếc chặn bát xong, giờ anh ta sắp đục lỗ đục thứ hai cách lỗ đục thứ nhất 15 phân, được đánh dấu bằng 4 đường mực kẻ. Nhẹ nhàng anh ta nhấc chiếc chàng lên, thì lưỡi nó vào đúng một đường mực. Cái dùi đục khật một tiếng khô khan, đó là động tác bấm cữ của anh ta. Như thế là anh ta đã thực hiện đúng quy trình tuần tự. Như thế là anh ta không biết đến đơn sai. Và hãy tiếp tục theo dõi anh ta trong từng thao tác. Có cái thoăn thoắt, có sự khoan thai. Và xem cách sử dụng khi là chiếc tràng xòe hai cánh, lúc là mũi đục bạt. Khi chuyển từ mũi đục cỡ 8 ly sang chiếc đục cỡ 1 phân, thì có cảm giác đã bắt gặp được chính cái nguyên ủy gốc gác của ý chí kèm theo một tố chất bẩm sinh ở anh ta. Chí chát, khoan nhặt nhịp nhàng một âm điệu, một tiết tấu, đều đặn mà không nhàm chán, mà vẫn nhận ra niềm say mê hiện ra trên gương mặt mảnh mai của anh chàng. Người xưa nói, cảm hứng như chày dùi, công việc là chiêng trống. Có những buổi thầy Quang Tình ngồi đục suốt, từ tờ mơ sáng, thông tầm đến tận cuối giờ chiều. Từ lúc ánh nắng chéo cánh xẻ buổi sớm kè một luồng sáng hồng qua mặt tiền nhà xưởng, đến lúc phía bên kia nhà xưởng in một vệt nắng rớt lúc chiều tà. Đứng dậy, bèn lưng, thầy nhận ra mấy người thợ đang tăng tốc, hoàn thành công việc cuối cùng để chuẩn bị ra về. Cuối xưởng, cô Mận Tạp Vụ đang quét dọn đống vỏ bào, và ông Văn Chỉ đang lững thững đi vào, theo lệ thường, để kiểm tra công việc cuối ngày. Cầm mấy thanh xà có những lỗ đục của thầy Quang Tỉnh trên tay, ông Phó Mộc tấm tắc, rằng thì là thầy là người có tố chất khéo léo và có đầu óc thẩm mỹ đây. Tôi chắc chỉ khoảng 5 tháng nữa, cứ nhịp điệu này là thầy sẽ có trình độ bậc 2 thợ mộc đấy. Thầy Quang Tình hỏi, sư phụ có quá khích lệ tôi không? Không, sự học tay nghề là vô cùng, tôi không việc gì phải nịnh thầy. Đối xử với nhau cứ thẳng mực tàu, dù có đau lòng gỗ thầy à, thế mới bền dai được. Biết mình nói hớ, thầy Quang Tình liền gãi gãi gáy hạ giọng. Một lỗ đục chuẩn là thế nào? Là thế nào ư? Vâng, là khi cha mộng vào bên lỗ đục còn ứa nước ra cơ thầy ạ. Chà! Nói thế thôi, là nói cái tuyệt đối thầy à. Còn bây giờ tôi nghĩ mục tiêu của thầy như có lần thầy đặt ra, thì chỉ cần đến trình độ tay nghề bậc 2. Bậc 2 thì làm được những việc gì, sư phụ? Chẳng hạn một cái trạn bát, bộ bàn ghế học sinh, hoặc khá hơn là một cái cửa chớp. Sư phụ có biết, các trường phổ thông trong thị trấn và huyện ta đang cần những gì không? Có được một tay nghề, đủ để sửa chữa bàn ghế học trò, hoặc làm những chiếc thước kẻ compa, các đồ dùng dạy học, tôi chỉ mong được như thế. Vậy là lòng của thầy vẫn còn nhớ thương việc giáo dưỡng con trẻ. Nhưng những việc như thế thì dễ ợt. Thầy vừa có tư chất ông thầy, vừa có năng khiếu người thợ. Đây này, hãy xem cái lỗ đục của thầy. Ông Văn Chỉ nhấp nháy con mắt bên trái. Lắm anh đục cái lỗ đầu tiên, toe toét như ống nhổ thầy đề ấy, chứ đâu có gọn ghẽ vuông thành sắc cạnh như của thầy. Đó là do tôi có được một ông thầy giỏi. Tôi không động viên thầy đâu. Tôi dạy nhiều học trò rồi, nhưng cũng chỉ được vài người có thiên tư như thầy. Mấy người đó giờ theo nghề của cánh chàng sơn cả rồi đấy. Nói vậy nghĩa là gì? Nghĩa là có thể đục được lèo tủ, cuốn thư, đồ thờ, hoành phi câu đối và các đồ vật linh vật trang trí như thầy đã thấy trong ngôi nhà đại khoa của tôi. Tức là sắp gần với nghệ thuật điêu khắc. Tôi không dám đâu sư phụ à, chẳng qua chỉ là tôi biết ý chí của thầy chứ. Bầu trời đang ngả tím màu hoa mua, trong sườn đã có bóng tối nhập nhòa. Cô Mận cầm cái siêu nước, cất tiếng éo éo. Hãy còn ít lớp chè tươi đây, bác Lào cần uống thì em xin phục vụ ạ. Một gã thợ đang đánh vớt ni, vứt tạch nắm bông xuống trước bát, quay lại cợt nhả. Anh đây cần cái khác thì em có phục vụ không? Lại cái cậu dậu tếu táo này, chỉ được cái nói nhảm là không ai bằng. Ông Văn Chỉ thoáng cong mặt rồi ngẩng lên như sực nhớ, đưa tay lên vẫy vẫy. Này, dậu, để việc đấy, lại đây tôi nhờ tí việc. Thấy có thêm người bên cạnh ông Văn Chỉ, thầy Quang Tình đặt chiếc rồi đục xuống đất ngẩng lên. Còn chưa kịp nhận diện người vừa được gọi đến đứng bên cái cầu bào, đã thấy ông Văn Chỉ vỗ bộp bà vai người nọ, lo le cái đầu lưỡi rồi rành giọt. Xin giới thiệu với thầy Quang Tình, cậu giàu trước đây là thợ học việc của tôi đã kèm cặp cậu ấy, chứ không phải là kim kẹp ạ. Lại tếu rồi, bây giờ cậu này đã lên thợ bậc 4. Cậu giàu này, đây là thầy giáo Quang Tình. Em chào thầy ạ. Chỉ được cái lém lỉnh, ai khiến cậu chào thầy bây giờ? Không thầy, đúng mày làm nên ạ. Còn khối thời gian để cậu tỏ lòng biết ơn và kính trọng thầy. À, đúng thế ạ. Này, nghe tôi nhắc nhở đây. Thầy giáo là người mô phạm, không ưa tiếu lâm tục tiễu đâu nha. À, dạ, toàn chuyện dân gian cả. Em nói có sách mách có chứng chứ em bịa láo ông táo bẻ răng chết ạ. Thôi, hãm phanh lại. À, dạ, dạ. Thầy Quang Tình nhìn người nọ trong điều bộ khúm núm giả vờ tuân phục, vừa buồn cười vừa gật gật đầu liên tục. Người tên dậu tầm thước, hơi gầy nhưng rắn giỏi, trông đã thấy là khôn ngoan láo lỉnh. Nhất là cái tóc bò liếm và gương mặt mỏng quẹt có cái cằm tóp nhỏ, trong khi hai con mắt to thô lố lấp lánh tia sáng. Dậu được giao nhiệm vụ hướng dẫn thêm về nghề nghiệp cho thầy, Vì như ông Văn chỉ nói, làng quê sắp lên thị trấn, phố xá sẽ mở rộng, việc kinh doanh sẽ phát triển. Khách quốc tế đã bắt đầu biết đến đồ gỗ từ cửa hàng. Ông sẽ bận bịu hơn rất nhiều. Thầy lưu ý cho em nhé. Cưa phải rửa có hai loại. Loại chưa dùng lần nào phải rửa, tức là phải mở mạch thì mới dùng được. Loại thứ hai là dùng lâu rồi, đầu răng cưa đã trắng ra, cùn mòn rồi. Cứ lùng nhùng như cưa rơm, phải rửa, tức là làm cho nó sắc. Mà muốn sắc thì đầu răng nó phải nhọn. Bây giờ em hướng dẫn thầy cách rửa cưa loại thứ nhất. Dậu vừa nói vừa giơ chiếc cưa mới sành ánh thép rồi trồng ngược hàng răng lên trên và cầm chiếc rũa ba cạnh nhỏ chỉ bằng cái bút chì đặt vào kẽ hai chiếc răng. Có cảm tưởng hai con mắt thầy Quang Tình bị nam châm hút ra. Ra là vậy. Răng cưa nhọn nhỏ như đầu hạt thóc, đứng một hàng thẳng tắp. Nếu cứ để như thế mà cưa thì mạch cưa sẽ nhỏ như sợi chỉ, sẽ bí gì và đâu có chỗ cho phoi chảy ra. Thành ra mở mạch tức là tạo độ chênh của hàng răng nọ với hàng răng kia. Cụ thể là cứ sau một chiếc răng đứng, chiếc rũa này có nhiệm vụ làm cho chiếc răng sau nó nghiêng về bên trái. Tiếp đó, sau một chiếc răng đứng nguyên tại vị, chiếc răng sau lại nghiêng về bên phải. Thầy sáng nghĩ lắm. Ây chết! Thì thui cái mồm em. Sao thế? Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Tôi là học trò của cậu. Ây, em không dám ạ. Thầy sáng ý lại khéo tay thế này, thì chẳng mấy chốc chúng em hết chỗ kiếm ăn. Thôi thôi anh ơi, tôi chưa đến nỗi mê lú đâu. Được anh Dậu khen, thầy Quang Tình có vẻ cảm động lắm. Gò mũi thầy lấm tấm mồ hôi. Một nấc thang nghề nghiệp nữa thầy đã bước lên. Càng cảm động vì lúc này thầy biết, các bác thợ mộc trong xưởng Dậu đang chú mực vào công việc của mình, tài vẫn lắng nghe Dậu nói. Thủ lĩnh Văn Chỉ thu phục vào xưởng này có đến 7-8 người thợ tay nghề cao. Đa phần trong đó là bà con dân xứ Thanh. Bốn cột, anh chạm bốn mèo, con thì bắt chuột, con leo xà nhà, anh là thợ mộc Thanh Hoa. Các bác vẫn giữ nguyên giọng nói bản địa, Thanh hỏi đều thành Thanh Ngã, tôi đã ăn, thành tôi đã ăn. Cái đầu gọi là cái chốc, mấy bác ở Hà Nam quê cụ Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến, thì tôi đi làm, nói thành tôi đi lèm, phía Nam nói thành phía Nem. Có một bác thường khoe là đồng hương Hưng Yên với Dậu, quen miệng rất hay văng tục. Động nói cái gì cũng thêm hai chữ bồi thầy vào cuối câu. Mày nói như bồi thầy, các ông làm như bồi thầy. Đã vác cưa đục đi kiếm cơm thiên hạ rồi, nhưng các bác còn gắn bó với làng quê lắm. Ngày mùa đến là lại xin ông Văn Chỉ nghỉ dăm bữa nửa tháng về quê tham gia cấy cày gặt hái. Người đồng cảnh đồng lòng, nhìn qua ánh mắt là nhận ra nhau ngay. Vẻ như các bác đều có ý thiện cảm với thầy. Thêm nữa lúc này các bác cũng muốn xem Dậu được ông Văn Chỉ phân công sẽ giúp đỡ thầy như thế nào. Dậu thì là anh chàng hoạt bát mau mắn dẻo miệng. Hắn có cả kho chuyện cười và ca dao hò về đùa bỡn. Đã thế trời lại cho Dậu có năng khiếu hài hước. Hẳn nhiên là có Dậu, công việc thổ mộc diễn ra ngày này qua ngày khác cũng đều đều bớt đi cái nhàm tẻ thật. Hãy tưởng tượng xem, giữa trưa một ngày hè nóng nực, trong xưởng chỉ giật tiếng xè xè ký cách của cưa với đục, inh tai nhức óc chán phè. Bỗng nhiên hắn nổi hứng xuất khẩu một câu về. Hết lấy chồng thợ mộc sướng sao, mặt cưa vỏ bào thỏa sức mà đun. Lại canh một thì giải chiếu ra, canh hai sờ vú, canh ba sờ lờ. Thì khác nào có được ngọn gió mát lành thổi tới giải nồng. Các bác thợ gốc gác quê mùa ấy à, thôi thì cứ lăn ra mà cười. Cười dần dần, cười gian gian, cười khanh khách, cười phé phé, cười dốc lên, cười thả phanh, ôm bụng mà cười, ôm nhau mà cười. Chuyện trai gái xưa dày với các bác là vùng cấm kỵ mà hắn cứ toang toàng ra như thế thì thỏa cái lỗ tai quá còn gì. Dậu là một suối nguồn tươi trẻ, hắn là tinh hoa của thứ văn hóa đại chúng, xô bồ, phồn tạp, vui vẻ và yêu đời. Không phải là yêu đời hay sao khi bất cứ cái gì, hắn cũng vận được vào chuyện đàn ông, đàn bà ngủ nghê, yêu đương, tình tự với nhau được. Nói thật chứ, chẳng có gì ám mạnh con người ta bền dai bằng chuyện tính giao giữa nam và nữ đâu. Nói tục là một nhu cầu của con người, nên có cả vợ chồng vừa làm tình vừa thi nhau nói tục để tăng khoái cảm lên đến tuyệt đỉnh đấy. Khẩu dâm là một cái khoái thú của con người. Cả một ngày dài lầm lũi với đục với bào, thấp thoáng nghĩ tới cái chuyện ấy là bồi hồi như đứng trước một kho tàng lưu trữ cái bí ẩn muôn đời. Là thấy cuộc đời này thật đáng sống để xông vào khám phá biết bao. Vua chúa cũng thế thôi. Chúa giấu vua yêu một cái này. Mà Dậu thì sao hắn có tài liên tưởng và tạo nên những tưởng tượng phong phú đến như thế? Đấy chỉ là cái cối giã trầu mà hắn đặt được hai câu về. Lờ tròn, cờ đẹp ba chia. Đút vô chảy máu, ông bà mày ăn. Cái hòn đá mài của thợ mộc cũng thành đề tài để hắn phát huy sở trường. Của tôi để ở đầu hè. Xăm xăm anh đến anh đè tôi ra. Nói ra thì mất lòng người. Nín đi, ướt át thân tôi thế này. Trời, đến cái áo tơi lá hiền lành của người ta mà hắn cũng nghĩ ra là nó giống cái ngàn vàng của đàn bà thì hắn theo gót được bà Hồ Xuân Hương thật rồi. lồm xồm hai mép những lông. Ở giữa có lỗ đàn ông chui vào. Chui vào rồi lại chui ra. Năm thì mười họa đàn bà mới chui. Còn dưới con mắt hắn, cái chiếu ta vẫn nằm. Hóa ra là một cô gái thế này đây. Xưa kia em trắng như ngà. Bởi trưng ngủ lắm, nên đã em thâm. Lúc bần chẳng đánh chẳng đâm, đến khi rửa sạch chẳng nằm lên trên. Các bác thợ, như người vừa dơ nách cho dậu cổ vừa kêu, sao mà mày tài bịa đặt thế dậu? Thì hắn gân cổ lên cãi. Em nói theo sách, không phải cứ đem em ra mà cầu đầu chạm. Thì ra cả mấy câu về ông Văn Chỉ hay nghêu ngao cũng là do hắn sáng tác ra. Lúc này đang lý láu, đột ngột dậu im phát và lia mắt ra ngoài cửa giường, há miệng kêu như giật mình. Kìa chị Hiên! Người phụ nữ tên Hiên chạc 40, cao ngỏng, gầy tong teo, mà hai cái vú to xệ như hai quả đu đủ, khổ mặt rộng, hai má lấm tấm tàn nhang, tóc mai rườm già. Vẻ người cũ kỹ mà tóc uốn điện xoăn như bột ốc. Rõ là học đòi không hợp cách vì đôi môi dày, tô son đỏ bầm như hai vết cháy. Chú dậu có thấy ông Văn Chỉ nhà tôi đâu không? Người đàn bà sồng sộc bước vào cửa sường đặt chiếc cưa xuống cầu bào, hai con mắt trận ngược như chia sẻ vẻ lo lắng, nhưng giọng nói của dậu thì điềm tĩnh như không. Biết ngay mà, vợ chồng chị như đôi xa mấy nhỉ, nhưng mới sáng sớm mà chị đã đi tìm ông anh tôi là thế nào? Không hiểu ông ấy đi đâu từ tối qua mà sáng nay vẫn chửa thế về. Anh ấy mà chửa, khỉ gió cái nhà chú này. Dậu rõ tay ăn chơi sành điệu, giọng tưng tửng. Thế mọi khi có bao giờ anh ấy overnight, tức là qua đêm ở nơi khác như thế không? Cũng có. Có mấy lần anh bầu qua đêm uống rượu ở nhà ông chủ tịch huyện, trưởng công an phường, rồi kêu say quá ngủ lại đấy luôn. Thế thì đúng rồi. Chú bầu sao? Bầu rằng ông anh tôi vốn người bạt thiệp. Giờ thì chị cứ yên tâm về đi. Lát nữa anh về, cứ nọc anh ra. Đòi truy lĩnh, cho chừa cái thói vì bạn mà bỏ vợ ở nhà nhá. Vớ vẩn cái chú này. Người đàn bà cười khí khí rồi nguyết dài dậu một cái và ngoắt đi. Cặp mông phúng phính đào bên nọ bên kia. Cô Mận xách ấm nước chè tươi đến nhìn theo, môi bỉu bỉu. Dậu quay lại thừa cơ đưa tay lên vuốt má cô, cười hất một tiếng. Một bước lên bà đấy, có sướng không? Phát đánh nét vào tay anh dậu, cô Mận làu bầu. Anh dậu quay sang thầy Quang Tình. Bà hai của ông Văn Chỉ đấy thầy. Từ lúc ông Văn Chỉ xa cơ, bà cả cũng hết tài sản của ông rồi tách đi Đài Loan với nhân tình. Ông Văn Chỉ khôi phục cơ nghiệp, gọi cô cháu họ xa ở đâu đó đi làm ô xin, rồi nhảy một phát lên thành bà hai từ lúc nào. Của ông rắn đấy, gà luộc lại, chân đất mắt tuét, ngọng líu ngọng nô, một khi lên ngôi bà, cũng đài đệ và trao chát ra trò. Em làm thợ học việc, nếm đủ trò, hạch lạc nanh lọc của mụ này. May hồi này ông Văn Chỉ mấy lần dọa ly dị, nên cũng đã đỡ rồi đấy thầy ạ. Rồi sau khi ngó trước ngó sau, xem có ai theo dõi không, như một tay thám tử, dậu đưa một bàn tay lên che miệng, ghé lại sát tai thầy Quang Tình. Thầy Quang Tình này, em nói điều này chỉ thầy biết thôi nha. Là thầy có biết đêm qua ông Văn Chỉ đi đâu làm gì không? Chuyện gì mà quan trọng như vậy? Nó là cái chuyện hông to vú cả, thì ngả vào đây. Tay này vẫn cầm chiếc rũa, tay kia thầy Quang Tình đưa lên cổ như chẹn một tiếng ho. Các bác thợ đang nghỉ tay xúm quanh cái bếp lò xì sụp uống trà, hai con mắt dậu vẫn nhấp nha nhấp nháy. Thế là thế nào? Có cả chuyện ấy cơ à? Hai hàng mi dày hất cao, thầy Quang Tình thấy hình như tim mình vừa hụt một nhịp đập vì kinh ngạc. Thì ra đêm qua ông Văn Chỉ và anh dậu đi chơi gái. Có chuyện ấy cơ à? Làng quê rục rịch lên thị trấn, một thị trấn vệ tinh của một thành phố lớn. Khách sạn nhà nghỉ mọc lên như nấm, gái điếm từ thành phố tràn về. Dậu là tay chơi bời trai trẻ thời đại. Bò không ăn cỏ bò ngu, trai không cua gái trai ngu hơn bò. Tất nhiên thủ lĩnh Văn Chỉ cũng chẳng phải là anh ngu ngọc, nhưng từ ngày ăn nên làm ra, đóng vai ông chủ cũng phải lo giữ danh diện. Thị trấn nhỏ khác thành phố, tất cả đều phơi mặt ra. Chuyện bị vỡ lở thì không có đất mà chui, mà việc làm ăn buôn bán cũng có khi thoái triệt luôn. Nhưng lần này thì dậu thề sống thề chết là đảm bảo an toàn tuyệt đối 100%. Nơi hành sự là nhà thằng bạn dậu hành nghề xe ôm. Cô gái này người thành phố, 20 tuổi, sinh cỡ hoa hậu nhưng vừa câm vừa điếc, á khẩu rồi, có khảo cũng kín như bưng. 10 giờ đêm hai thầy trò chọn giờ hoàng đạo xuất hành. Cô gái xinh thật. Khi cô bốc hết quần áo ra, thì hai anh đàn ông như hai thần tử trước long nhan, run lẩy bẩy vì một xúc động quá tầm, và sau phút mê mẩn tâm thần, sực tình nổi cơn thèm khát chỉ muốn xông ngay tới ăn gỏi con mồi. Kìm nén ông Văn Chỉ để dậu hành sự trước, nào ngờ đến lượt ông. Vừa leo lên được bụng mỹ nhân thì một tốp công an phường có nội ứng đạp cờ xô vào. Một thằng béo ục ịch huyết còi inh ỏi sấn ngay tới tóm đứa con gái không cho nó mặc quần áo. Còn dậu thì yêu nhau, cởi áo cho nhau, ghét nhau trợn mắt áo đâu mặc vào. Láu tôm láu cá, đã nhanh chân chuồn được ra cửa sau. Nhưng mà thầy yên chí đi. Dịch ra xa thầy quang tỉnh một chút, dậu cười khùng khục trong cổ họng. Có chí làm quan, có gan làm giàu. Thủ lĩnh văn chỉ của em cứng cựa và quyền biến lắm, chẳng chịu giơ cờ trắng bao giờ đâu. Buôn bán mà không gian lận thì giàu sao được, buôn bán mà không lậu thuế thì lờ lãi sao được. Thầy phải biết điều ấy, nên giáp mặt với chính quyền thuế vụ, công an, quản lý thị trường. Đâu có ít lần mà em chưa thấy lần nào thủ lĩnh chịu thua cả. Có lần thầy biết không, công an nó bắt được quả tang trong xưởng cụ mấy bộ cánh cửa nhà chùa. Đúng là của nhà chùa, cửa bức bàn, thượng song hạ bản. Nếu cụ không tự tay đi lấy thì cũng là oa chữ đổ gian phi. Thế mà cụ tháo cũi sổ lồng nhẹ như không, chẳng bận gì sất. Lần này cái thằng công an áp điệu cụ về đồn nói là để lập biên bản thì cụ biết ngay là nó cố tình hớ. Về đồn rồi mới lập biên bản thì còn chứng cớ đâu. Cụ biết thừa nó cố tình hớ như thế để cụ có đường thoát hiểm và tất nhiên là để vòi cụ. Thầy có biết họ vòi gì không? Thì cũng lại là một cái tủ ly hay một cái giường mô đét thôi mà. Mà là em hỏi thầy nhá. Thầy Quang Tình chớp chớp mắt, dậu hít một hơi ngắn, sập hai mi mắt ngọ ngậy cái đầu lưỡi đỏ hon hòn. Thầy thế nào? Thế nào là thế nào? Dậu đập nắm tay vào lòng bàn tay trái đánh bẹt, diễn tả một hành động thô tục rồi cười cụt lùn. À, là em hỏi thầy có muốn thử không? Thử? Máu dồn lên, đỏ rưng rừng từ mặt mày đến chân tóc, thầy Quang Tình ắng họng. Dậu gật đầu đánh phật. Vâng, thử. Vì nếu thầy không thích thì coi như thử một lần cho biết thôi cũng được mà. Vì em nghe nói có ông cỡ bộ trưởng bây giờ về già mới tiếc, nói rằng cả đời tôi chỉ biết mỗi cái ấy của vợ. Em không có động cơ nào khác, là em muốn giúp thầy mở mang hiểu biết và cảm xúc. Đời nó thú vị nhiều vẻ lắm, chứ không đơn điệu như các thầy, chỉ sống giặt với những lý tưởng viển vông cao siêu đâu thầy ạ. Em ấy à, đến nay mới 25 tuổi thôi, em cũng đã biết đến 20 con bướm rồi, có cả bướm tàu thầy nhá. Ngực cộn lên vì tức thở, vừa xấu hổ vừa sợ hãi, mà thầy lúc này đã đỏ sậm như bôi phẩm. Chống lại trạng thái khó chịu này, thầy liền quay ngang quay ngửa một hồi, rồi nhìn dậu lúng ba lúng búng. Thôi, tao nói chuyện khác đi. Dậu này, sau khi học xong các thao tác cơ bản, mình muốn học khoan gỗ bằng máy khoan. Cậu có giúp mình được không? Dậu cười xòa. Em biết ngay mà. Vậy em xin lỗi thầy nha. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Em thành thật đấy, em biết thầy mà. Thầy thuộc một đẳng cấp khác. Đẳng cấp nào? Tịch bất chính bất tọa, nhục bất phương bất thực. Chiếu trại không ngay ngắn không ngồi, miếng thịt thái không vuông vức không ăn. Đặt tay lên vai dậu, thầy Quang Tình ấp úng. Không đến nỗi thế đâu. Sư thầy bây giờ ngoài giờ hành lễ đeo kính côn, mặc áo phông, đi giày Adidas chơi game đấy. Cuộc sống biến đổi, phong cách con người cũng không đứng yên. Ngừng lại một vài giây, thầy tiếp giọng trầm trầm. Điều quan trọng mà tôi luôn nhớ là con người tuy có thể làm những gì mình muốn, nhưng không thể hễ cứ muốn là cứ việc chạy theo những gì mình muốn. Dậu suýt xoa. Một câu nói quá hay. Em nói thật đấy. Thầy có tin em không? Có lẽ thầy chưa biết gì về em đâu. Hồi đi học, em ở trong đội tuyển lớp 9, đi thi giỏi văn huyện Văn Hà đấy. Thầy biết Văn Hà không? Vùng quất giống cung cấp cho thành phố đấy. Em cứ bô lô ba la nhắng nhít sằng xịt cho nó qua đi. Chứ đời em cũng lắm cái buồn lắm thầy ạ. Thầy định hỏi thêm mấy câu về hoàn cảnh gia đình thì dậu chuyển sang giọng ngàn ngạt dầu dầu. Thôi, có dịp em sẽ tâm sự với thầy. Còn thầy muốn học khoan thì em sẵn sàng, dễ không ấy mà. Nhưng mà thầy ạ, sao cơ? Bây giờ là thời đại cơ khí. Rồi ra là cưa máy bảo máy, cái gì cũng là máy móc thay thế chân tay hết. Thầy học qua loa mấy cái thao tác thủ công này thôi. Thầy Quang Tình gật đầu. Mình hiểu, nhưng đã học cái gì thì cũng muốn học đến nơi đến chốn. Và thật ra cái còn lại sau những gì qua đi mới là cái quan trọng dậu à. Cha, thầy nói câu nào cũng sâu sắc nhỉ. Thủ nhỏ mà em được học thầy thì có phải thích không? Hai người trò chuyện đến đây thì thấy đám các bác thợ đang cắm cúi với công việc cùng đồng loạt ngẩng lên ồn ồn mời chào ông Văn Chỉ. Và ông Văn Chỉ đang vung vẩy hai cánh tay đi vào rất tự nhiên, như thường khi. Ngoài sân nắng đang độ chín rời rượi, mặt ông Văn Chỉ ưng ngừng, tròm cái mũi rìu trắng như đánh phấn. Mấy nếp nhăn trên trán đã giãn ra, mờ đi. Còn mớ tóc gọng kính thì đã được trải ngược lên xịt keo bóng nhẫy. Ông như vừa từ thẩm mỹ viện bước ra. Thế là anh Dậu, để tôi kiểm tra xem anh đã hướng dẫn thầy giáo của tôi thêm được những gì nào. Đi đến cạnh cái cầu bào, ông đưa mắt nhìn toàn cảnh sườn mộc rồi vừa điềm nhiên như vừa bâng quơ tiếp. Ơi, tóc tóc tóc. Cô ấy đánh đục thì đục đánh xăng. Chỉ cần nghe tiếng dùi đục đánh vào chui đục khoan thai nhịp nhàng là tôi biết tay nghề của anh thợ mộc đến đâu rồi đấy nha. Tóc, tóc, tóc. Chỉ cần nghe tiếng dùi đục đánh vào chui chiếc đục khoan thai hay hấp tấp, ông cũng có thể biết trình độ tay nghề của anh thợ mộc rồi. Thầy Quang Tình hiểu là ông Văn Chỉ không nói ngoa. Trong ý nghĩ của thầy lúc này, ông Văn Chỉ quả là người thợ mộc kỳ tài. Thợ làm gỗ chia hai loại, thợ làm nhà và thợ đóng đồ dân dụng gọi là thợ ngang. Ông Văn Chỉ tự nhận mình chỉ là anh thợ ngang. Nhưng gần ông mới biết là về kỹ thuật làm nhà, ông cũng thông tỏ ngọn ngành. Làm nhà cũng có mẹo mực, có công thức thực dụng của nó. Thì từ cách đặt góc, cắt lựa xà dọc xà ngang, ông đều tường tận và đã kinh qua. Còn về các đồ hàng ngang, việc chuyên của ông hàng mấy chục năm nay rồi thì khỏi phải nói. Trước hết về uy tín với khách hàng thì có lẽ chẳng người thợ nào mà không ước mơ có được như ông. Cách đến đặt hàng ông quanh năm suốt tháng, không lúc nào vãn, nhiều khi không sao có thể nhận xuể, ứng ngay 50-70, thậm chí 100% tiền công là chuyện bình thường. Vậy mà hàng phải 3 tháng 6 tháng có khi cả năm sau mới có thể nhận được, mà khách vẫn vui vẻ chấp nhận. Vì hàng đã nhận là không bao giờ sai ngoa. Nếu không nói là đẹp hơn, tốt hơn với mẫu mã. Năm kia ông hoàn thành một cái tủ buffet mà khách đến phải tranh nhau, cuối cùng phải tổ chức gấp thăm và kết cục là một ông giám đốc dệt may ở thành phố giành được quyền với giá bằng nửa chiếc ô tô Audi hạng sang. Cái tủ bằng gỗ xến cao 1m2, rộng 1m. Chạm trổ khảm khắc cầu kỳ đẹp quá, sang quá. Nhìn nó mà mê mụ đi, mà run lẩy bẩy như tín đồ trước linh vật. Trân trọng quá đến mức ông giám đốc không dám thuê xe ô tô tải trở về. Cuối cùng phải hợp đồng giá cao với chủ một chiếc xe bò kéo rồi chính ông giám đốc phải đi theo để áp tải với tinh thần nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Đảm bảo chiếc tủ vượt qua quãng đường hơn 20 km mà không xích sát mảy may. Không may, chiếc xe bò rời khỏi đường làng được một quãng thì gặp một chiếc ô tô tải siêu trường siêu trọng từ quốc lộ 1 rẽ vào. Vừa gầm rú vừa bóc còi y ngòi, con bò kéo xe hoảng hồn lồng lên, kéo cái xe đâm bổ xuống một thửa ruộng lầy thụt bên đường, rồi chết cứng ở đó. Dân chúng xung quanh hòa hòa chạy đến xem. Ông giám đốc tái mét mặt mày, người đánh xe bò vừa quất roi vừa hò la thúc ép con bò, vẫn chẳng thể nhúc nhích nổi một mảnh bánh xe. Có cách nào để giải nguy bây giờ? Khó bằng đưa trâu qua rào rồi. Ông Văn Chỉ đã đến đúng lúc nỗi thất vọng của mọi người dâng lên tới đỉnh điểm. Xoa xoa hai bàn tay có những ngón tay dài và xương sầu như để lấy thêm thần lực, ông lội xuống khu ruộng lầy, đi đến đuôi chiếc xe bò và khom khom lưng để một bên vai vào đuôi chiếc tủ. Ông định làm gì đây? Mọi người chưa kịp đoán định thì ông đã hầy to một tiếng rồi chống tay vào đầu gối, dựa vào sức dướn của toàn thân, nâng bật đuôi chiếc tủ lên. Hiểu ý, người đánh xe bò liền nhảy lên đầu xe, bênh nốt đầu bên kia. Không sao có thể hiểu nổi những gì đã diễn ra trong chớp mắt đó. Thoáng cái toàn bộ chiếc tủ đánh vét ni màu cánh rắn đậm, nặng có đến 70-80 kg, đã nằm trên tấm lưng cong cong của ông. Không phải chỉ có ông, mà hơn chục người vây quanh chứng kiến đều nín thở, mặt đỏ căng. Ông xoay người, nhờ thêm sự hỗ trợ của người đánh xe, gần như là dạp mình xuống và bò lên được đường làng. Rồi không hiểu sức mạnh phi thường tiềm ẩn nào đã được huy động mà ông dựng được thân trên lên, đôi chân cao khoảnh khoảng chậm chậm dò đi từng bước một. Chiếc xe bò không tải đã được đẩy kéo lên khỏi đám ruộng lầy thụt vội vã, lịch thịch đuổi theo ông, một hình tướng siêu thường. Uy tín của ông với khách hàng và mọi người tăng cao, còn vì ông là người làm ăn có trước có sau, tôn trọng lời hứa, không bao giờ ỷ thế nài ép bắt bí ai. Năm nọ đóng một chiếc giường mô đét kiểu Đức cho một ông khách ở Hải Phòng hẹn 6 tháng. Đúng hẹn khách lên trả tiền. Ôi trời, đang thời bão giá, con cá ươn ngay trên lòng bàn tay, đồng tiền cháy veo giữa phiên chợ. Tính ra giá chiếc giường giờ chỉ bằng 20 con gà. Ái ngại, ông khách nằn nì xin được tính lại giá để bù thêm cho ông khỏi thiệt thòi, nhưng ông nhất quyết không nghe. Ông Văn Chỉ là người có duyên với nghề mộc. Chữ duyên nói được hết cái bẩm sinh gắn bó với nghề của ông, thể hiện ở cái tố chất khéo léo, độ chính xác, con mắt thẩm mỹ, tính cẩn thận chu đáo của ông. Mộc là nghề thủ công, nói đến thủ công là nói đến tay nghề, sự tinh xảo mang cá tính và cái khéo tay hay con mắt trời cho. Ưu điểm này thuộc tiên thiên, không học được, không thêm vào được. Người đã vụng thì cả đời cũng vẫn vụng. Đưa cho một đồ vật vào người thợ vụng làm, cho tha hồ thời gian, thì dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ có thể bắt chước đôi ba nét vẻ bề ngoài, chứ làm sao có được một chế phẩm y hệt từ vật thể đến tinh thần. Vật phẩm không chỉ là vật thể, nó còn có tinh, nó mang linh hồn cảm xúc của người thợ làm ra. Tất nhiên nghề mộc hay nghề thủ công nào cũng vậy thôi. dẫu đã được học hành một cách bài bản, dẫu đã thuộc lòng những bài học lý thuyết và thực tập theo sự hướng dẫn của thầy dạy, bắt tay vào làm nghề vẫn là cả một bước nhảy vọt. Đúng là ông Văn Chỉ là người rất chịu khó mày mò học hỏi, và thêm nữa, rất tinh ý. Học thầy không thầy học bạn, chẳng có nghề nào kiến thức chỉ đóng khung trong sách giáo khoa, trong giờ lên lớp của thầy. Sản phẩm có tính kỹ thuật cao, ông đóng một mình đầu tiên là một chiếc tủ lệch hai buồng. Do đó ông cùng một số anh em khai thác gỗ trong khu rừng nguyên sinh Đản Khoa gần trường Bổ Túc Văn hóa Công Nông, nơi thầy Quang Tình dạy học. Ăn ở cần căn cơ, nhu cầu có cái tủ đẹp nảy sinh. Buồn ngủ gặp chiếu manh, dân trong vùng có thói quen khai thác gỗ, xẻ lấy gỗ thành phẩm, bỏ vương vãi gỗ bắp đầy rừng. Tiếng là gỗ bắp mà có tấm rộng đến 50-60 phân, xin về cưa xẻ tận dụng. Tính ra gạn lọc cũng đủ một cái khung và số ván bưng. Chính là trong quá trình đóng chiếc tủ nọ mà ông học thêm được kỹ thuật đánh vec ni từ bác thợ cả. Vec ni nguyên là cánh kiến đỏ nấu thành gôm rồi pha với cồn 90 độ theo công thức một lạng gôm một lít cồn. Vec ni tốt, lắc nền nổi vân đẹp như mây trời, rực nức mùi thơm, sang trọng, sạch sẽ. Đánh vec ni tiếng thế tay nghề cũng phải khá. Phải dùng bông thấm nước thì vec ni mới bám dính vào mặt gỗ, tạo độ phản quang sáng bóng. Quá tay là mặt gỗ bị cháy, quan trọng là mặt đồ gỗ phải nhẵn sẵn, mộc mà làm rối, mặt gỗ như gai mít thì vec ni hào hạng cũng bó tay. Mâu thuẫn giữa anh làm mộc và anh thợ đánh vec ni thường có là ở chỗ đó. Chiếc tủ lệch hai buồng sau khi đánh vec ni đẹp như nàng công chúa trong rừng. Sau phải dùng làm quà biếu mấy ông quan chức trong ngành kiểm lâm. Đóng tủ đóng giường, đóng bàn ghế rồi mới thấy đóng tủ là khó nhất. Tủ tường, tủ lệch, tủ ly là đồ vật cần nuột nà vì nó là đồ để người ta ngắm nhìn. Nó như vật trưng bày trong một căn nhà. Điều đó có sách vở nào, ông thầy nào dạy cho mà biết. Ông Văn Chỉ chịu khó mày mò học hỏi lắm. Thấy chi tiết nào trong nghề nghiệp cũng hỏi han đến kỳ cùng chi lý. Học bằng cách quan sát thao tác rồi dùng kiến thức khoa học nghiền ngẫm phân tích cho sáng tỏ. Cưa cồn rũa cho đến khi thấy đầu răng từ trắng chuyển sang xanh là được. Ông thầy dạy rũa cưa nói đơn giản như vậy. Nhưng mình thì phải nghiền ngẫm để hiểu rằng màu xanh đó là xanh của ánh thép, nghĩa là răng cưa đã sắc. Không. Tất cả những điều đó vẫn chưa nói hết được về phẩm cách người thợ trong Văn Chỉ. Ông có một niềm say mê nghề vô cùng kỳ lạ. Là chủ cửa hàng đồ gỗ nhỏ thì ông cũng là nhà doanh nghiệp. Nhưng chưa bao giờ ông thôi là người thợ. Một vai ông đã thâm nhập từ tuổi trẻ và sẽ kéo dài cho đến suốt đời. Không phải chỉ một lần, nhiều lần dõi theo công việc của ông, thầy Quang Tình nhận ra. Ông và thầy có những nét tương đồng. Ông cũng như thầy, một tinh thần tận hiến thể hiện trong công việc. Không để ngoại cảnh chi phối đã đành. Không một sự sao nhãng phân tâm đã đành, mà là một sự tập trung cao độ tuyệt đối mọi tinh lực cho một mục tiêu tối thượng. Lúc này ông là một kẻ xa rời hoàn toàn cái thế giới ồn tạp xung quanh, không nỗi thống cổ, không niềm vui sống, hiện thân thành những thao tác đơn thuần. Vẻ ra là như vậy, nhưng thực chất ông giống như một nghệ sĩ trong quá trình sáng tác, chỉ nhăm nhăm tiến tới tòa lâu đài tráng lệ đang tưởng tượng ở trong đầu. Cái đẹp, chính nó là cái mà ông hao tâm tổn trí. Cái đẹp từ trong ông hiện ra qua đôi tay ông. Cái đẹp chính vì nó mà ông hiến dâng tất cả suy tưởng và sức lực. Đắm chìm trong mê man sáng tạo, cho đến khi từ đống vật liệu thô nhám biến thành những đồ dùng vật dụng tinh xảo mang hồn cốt ông mới thở phào, đứng dậy vươn vai, cười nói hì hà rồi đi lại lăng xăng, và nói luyên thuyên, đặc biệt là hát những câu vẻ tục tĩu. Còn lúc này ông Văn Chỉ đang làm gì vậy? Thấy ông lấp bóng sau chiếc tủ ba buồng, thầy Quang Tình bước lại, cũng là có ý định hỏi ông mấy điều lặt vặt về công việc, nhưng vừa thấy đầu ông nhô lên khỏi chiếc tủ, thầy liền quên quấy ngay. Ông Văn Chỉ xoa xoa hai bàn tay gầy guộc, ra chiều đắc ý. Ông vừa lắp xong hai cái cánh cửa vào chiếc tủ ly ba buồng dài đến hơn một thước. Hai cánh cửa tủ cong như mu con rùa, cong như mu con rùa. Cha! Sư phụ Văn Chỉ xin hỏi sư phụ, tấm gỗ vốn phẳng, bằng phép thuật gì mà sư phụ lại làm cho nó có một độ cong như cánh cửa tủ này? Không có ý định sẵn mà câu hỏi tự bật ra. Có lẽ vì ấn tượng quá mạnh của cái độ cong ở trước cánh cửa, nhưng không thể ngờ thầy Quang Tình vừa dứt lời, ông Phó Mộc đã cất tiếng cười hề hề rồi tít mít hai con mắt kẻ chỉ đầy vẻ thích thú. Pháp thuật gì nhỉ? Nhưng mà thầy Quang Tình này, trước hết là khen cho thầy có con mắt tinh đời đấy. Có gì đáng gọi là tinh đời đâu ạ. Đúng. Cánh cửa là cái quan trọng đặc biệt. Hai cánh cửa này đây, cùng một tấm gỗ. Nhưng mặt này thì cong, mặt kia lại phẳng, mà không bị nứt nẻ. Đó là vì sao? Vì sao? Chẳng qua khéo tay hay còn mắt. Chẳng qua là trăm hay không bằng tay quen. Không phải. là một lần nữa thầy Quang Tình buột miệng, và lần này thì ông Văn Chỉ hiên hiếng hai con mắt nhìn thầy rồi cười tủm một hơi. Vậy xin hỏi thầy còn nhớ tí chút kiến thức vật lý cấp 3? Xin sư phụ cứ nói. Vậy thì thế này, đó là vì kim loại một khi gặp nóng thì giãn ra, trong lúc đó gỗ gặp nhiệt thì co lại. Gặp nóng thì co lại, chính xác. Trên nguyên lý ấy của một tấm gỗ, ta có thể làm cho mặt này cong vênh, mặt kia phẳng lì bằng cách điều khiển nhiệt. Điều khiển nhiệt. Cụ thể là sử dụng lửa ở bên muốn cho nó cong và dùng nước lạnh khống chế ở bên muốn cho nó phẳng. Không định mà hai bàn tay đập liên tiếp vào nhau, thầy Quang Tình không nén nổi bồi hồi và sung sướng. Như vậy có nghĩa là ông Phó Mộc Văn Chỉ, sư phụ dạy tôi, chính là một thầy giáo vật lý. Cất tiếng cười, ông Phó Mộc lắc lắc đầu, khen thầy con mắt tinh đời. Đâu có phải là tôi vốn sinh ra trên chiếc bào, nói theo ngôn ngữ của dân thợ mộc chính tông, thật tình cũng là loại dài lưng tốn vài con nhà. Nhưng tôi không phải là anh trí thức trí ngủ gì, và hình như tôi cũng không mắc hàm oan gì như cậu em tôi, như thầy. Đơn giản và đại để, có thể là lấy vợ từ lúc là anh học trò thò lò mũi xanh, đến khi sắp tốt nghiệp đại học ra trường, oai danh ông giáo chuyên ngành vật lý cấp 3, thì nhận ra lương ông giáo không đủ đút miệng, nên đành phải xoay ngang kiếm kế sinh nhai, rồi cũng là một ngẫu sự. Nên hóa ra có duyên với cái cưa cái đục, từ đó tìm thầy và vừa tự mày mò học hỏi thêm, ruộng bề bề không bằng một nghề trong tay. Mày mò học hỏi thêm. Đúng thế. Nó tương tự như chuyện Bao Dinh bên tàu. Tôi biết điển tích Bao Dinh làm nghề mổ trâu. Ông này nói, ban đầu lúc mổ trâu, không con nào không phải là trâu. Sau 3 năm hành nghề, ông lại nói, chưa thấy con nào là trâu toàn vẹn. Theo thầy, ý nghĩa của câu chuyện nó nằm ở chỗ nào? Có nghĩa rằng 3 năm sau thạo nghề rồi mới thông thuộc đến chân thơ kẽ tóc đối tượng. Có nghĩa rằng là muốn làm được điều gì huyền diệu phải gắng sức lâu dài. Tuyệt. Còn trong nghề mộc của ta có tích chuyện Phó Mộc Khanh đẽo gỗ làm giá nữa, thầy có biết? Lúc nhỏ ông thân sinh ra tôi có kể cho tôi nghe. Phó Mộc Khanh đẽo gỗ làm giá tài tình lắm. Người ta hỏi ông làm nghề bằng gì? Ông đáp phải tập trung ý chí. Tức vừa phải tập trung nghị lực vừa phải khéo khôn. Thầy Quang Tình, hôm nay thì đúng là tri âm gặp tri kỷ rồi. Tôi trộm nghĩ, nghề một khi không có thì tâm lấy cái gì mà dụng, đức lấy cái gì để biểu hiện, nhân nghĩa dùng cái gì để chứng tỏ, nên làm nghề gì tôi cũng gắng sức để đạt tới chuẩn mực của nó. Hồi tôi đi dạy học, tôi đinh ninh tâm niệm đó. Tung hai tay lên trời, ông Văn Chỉ hào hứng. Thầy nói hay quá, từ lâu tôi đâu dám coi thầy là anh phó nhỏ, còn hôm nay thì rõ ràng thầy là thầy tôi. Tôi biết trí thầy cao lắm, trí thầy không chỉ để ở cái cưa, cái bào, cái đục đâu. Thầy làm thợ không như tôi chỉ là để kiếm gạo nuôi vợ nuôi con, chỉ là để thỏa cái trí tự do dọc ngang đất trời của tôi. Giờ xin thầy nhắc lại câu vừa nói, nghề một khi không có thì tâm lấy gì mà dụng. Nhưng còn một ý này, sư phụ nói vào nghề là do một ngẫu sự, thế thì giống như một họa sĩ nước ta, bậc danh họa này là ông thân sinh ra người bạn một thời dạy học cùng tôi, ông chuyên vẽ ngựa. Hỏi vì sao lại chuyên vẽ ngựa như Từ Bi Hồng Nước Tàu, thì ông bảo có định chuyên đâu. Chỉ là một hôm nay bức sơn dầu Thúy Kiều gặp Từ Hải bày ra ở gallery, thì có một ông khách ngoại quốc nằng nặc đòi mua. Hỏi vì sao lại thích mua thì ông ta bảo tôi thích con ngựa ở phía xa xa trong bức tranh. Hay là từ đấy ông ta thành họa sĩ chuyên vẽ ngựa. Chà, như vậy sư phụ vào nghề cũng có thể coi như là một ngẫu nhiên. Vâng, nhiều khi ngẫu nhiên là ông thầy dạy ta. Cái cánh cửa tù cong ngoài cũng vậy. Nó là do một lần tôi đem gỗ đi phơi nắng, cốt để cho nó khô. Phơi được một lát đem vào thì thấy mặt bên gỗ phơi ra nắng co lại. Điều này thật khác so với kim loại. Xem ra thì ngẫu nhiên là một quy luật lớn hơn cả tất yếu, và thầy cũng vậy. Do một ngẫu nhiên, một cơn chấn thương của lịch sử. Một cơn chấn thương của lịch sử. Đúng thế, nhưng mà thôi, chuyện ấy ta còn lai dai. Bây giờ xin hỏi thân phụ của thầy hiện ở đâu? Vâng, tôi sẽ xin kể chuyện ông thân sinh ra tôi cho sư phụ nghe. Ông cụ hiện ở bên quê ngoại, chứ không ở đây với tôi. Đó là vì ông cụ rất gắn bó với bà mẹ đẻ ra ông, một phụ nữ rất giỏi nghề tầm tang. Nghe đến đó ông Văn Chỉ liền giơ tay. Chuyện hẳn là rất thú vị. Nói lúc này em mất đi khí vị của nó. Vậy xin cho tôi nói nốt chỗ dở, thầy đừng khen. Tôi là vậy mà cũng còn khờ dại, còn lỗ mỗ lắm, chưa hiểu hết khúc nhôi chuyện đời đâu. Sao sư phụ lại khiêm nhường như vậy? Tôi nói thật lòng đấy, không dám tự phụ đâu, vì còn nhiều hênh hớ lắm. Chà, làm cái nhà xà ngang duỗi dọc kích cỡ ra sao, thuộc lầu lầu, thuộc mặt gỗ như thầy tướng thuộc mặt người, Đinh Lim Xiến Táo là nhóm 2, Nu Tích Chắc là nhóm đặc biệt, Vàng Tâm Trước là nhóm 4, gần đây đã bị đẩy lên nhóm 3. Biết hết, vậy mà đã có lúc nhìn gỗ lõ rõ lại tưởng là Lim, vì tom gỗ cũng hiện như nhau. Nhìn gỗ vàng lại tưởng là rồi, vì cả hai cùng có màu vàng vàng như nhau. Ngừng một lát, thầy Quang Tình đoán và quả nhiên, câu chuyện lại vào mạch theo giọng nói thật hoạt bát của ông Văn Chỉ. Thì ra ông Văn Chỉ đã bị người ta lừa. Lần ấy, một mụ lái gỗ từ Sơn La về chào hàng, cả một xe ben cỡ đại. Thùng xe chất ngất hơn chục hộp gỗ xến tiết diện 2,2 x 2,5cm, dài 2m, nặng có đến 7-8 tạ một. Cùng lúc chút đánh dầm như bom nổ ngay trước nhà. Thấy mấy hộp gỗ lấm lem bùn đất, hỏi thì được biết chủ hàng phải chất bẩn như thế để tránh con mắt nhòm ngó của kiểm lâm. Nào ngờ mấy hôm sau, nắng ráo, lớp bùn đất bong ra. Kiểm tra lại thì có đến 4 chuỗi gỗ ruột rỗng đến 5-60 phân khối, bị chủ hàng nó nêm gỗ tạp vào. Cay quá, ông Văn Chỉ vò đầu bứt tai tự trách mình, tự giận mình cả tuần liền. Nhưng sau đó ông nguôi ngoai dần và ông ngộ ra rằng, cuộc sống là vậy, thua cuộc là điều không ai muốn, mà chả thể tránh được. Thế mới biết là học khôn đến chết, học nết đến già. Đang nói, ông Phó Mộc bỗng dừng lời nghền cổ. Phía cuối giường có tiếng cãi lộn của mấy anh thợ đang lắp cánh cửa hai chiếc tủ đứng. Trên mái gồi, lạch tạch mấy hạt mưa, như là mưa nước lên. Dẫm ra dẫm rằng, cô Mận ôm mấy bó phoi bào phơi ngoài sân chạy vào thềm nhà. Đám cãi nhau lại rộ lên mấy tiếng chửi tục. Ông Văn Chỉ đưa trả mấy thanh gỗ cho thầy Quang Tình, vừa bước lại phía nọ vừa gắt. Này mấy chú, không có cái lối bè ta, gỗ chú nó, thằng chó, vợ anh em tôm lộn cứt lên đầu ở đây đâu nha. Không muốn làm ở đây thì đi về, về. Căn nhà thốt im phắc, nghe thấy cả tiếng chổi quét vét ni sàn sạt rất khẽ, có tiếng người phụ nữ gọi ngoài sân. Ông Văn Chỉ ngó ra. Em đấy hả? Chờ anh ra ngay đây. Chắc là bà vợ ông từ cửa hàng vào gọi ông ra có việc. Thầy Quang Tình dựng ngược chiếc cưa lên, két kẹt, cạnh rũa thép cứa vào cạnh răng cưa, nghe ghê cả răng. Phoi thép li ti rơi óng ánh sắc cầu vồng. Em mời anh uống nước ạ. Nghe tiếng cứ tưởng là mời ai, ngẩng lên hóa ra cô Mận đã cầm cốc chè tươi đứng ngay ở bên cạnh. Cốc chè tươi vàng ánh như bia hơi, bốc khói. Cô Mận áo gụ chật căng, cái khuy bấm mở cổ áo buột, hở một vùng ức trắng mờ hình tam giác, mặt tròn phính, má bánh đúc mờ mờ một cái hoáy đồng tiền như ở đâu lạc đến. Lông mày kẻ nhỏ ti, hai con mắt la răm lúng liếng, đôi môi ăn trầu kẻ trì mỏng dính, rõ là gái quê làm dáng. Cảm ơn cô Mận. Cầm cốc nước trong tay, thầy Quang Tình ân cần. Cô Mận quê ở đâu ta nhỉ? Em ở Thái Lọ, Thái Bình đây, nhưng em theo chồng về quê Thạch Thất đã 3 năm rồi. Mới rồi em mới xin được vào đây làm tạp vụ cho ông Văn Chỉ. Nghe nói anh bị tai nạn ngã giàn giáo à? Giờ thế nào rồi? Nhà em đang đón gạch thì ngã từ tầng 3 xuống đất, gãy một bên chân, giờ đi lại phải chống nặng. Một mình ở nhà chả ai trông nom, cũng vì đồng lương mà vợ chồng phải xa nhau, nghĩ lắm lúc cũng cám cảnh lắm anh ạ. Anh ơi! Gì thế cô? Em muốn nhờ anh một việc nha. Lúc nào tiện, mà tốt nhất là hôm nay, vì sắp hết tháng rồi, anh nói với ông Chỉ giùm em một tiếng. Nói gì với ông Văn Chỉ hả cô? Vâng, anh bảo ông ấy tăng lương cho em lên 1,5 triệu một tháng, với lại thỉnh thoảng cho em về thăm chồng em một hôm. Không, nhà em anh ấy tủi thân anh ạ. Đàn ông mà anh ấy hay khóc lắm. Cũng là vì cưới nhau mới được một tuần, anh ấy bị tai nạn, nằm khoèo một chỗ, nghĩ mà thương quá cơ. Thầy Quang Tình chưa biết đáp thế nào thì cô tà bộ đã sáp hẳn vào sát thầy, nhìn rõ cả cái núm đồng tiền hoay hoáy trên má cô. Và ngay sau đó, trong khi tai thầy nghe tiếng cô rõ mồn một như tiếng trong ống nghe điện thoại, thầy hãy còn cảm nhận được hơi nóng ngùn ngụt từ cơ thể cô đang tỏa ra bao bọc lấy thầy. Anh ơi, sở dĩ em nhờ anh là vì em thấy ông Văn Chỉ ông ấy rất trọng anh. Trần đời mới có một người học việc được ông ấy quý trọng như thế đấy. Thân thiết như anh dậu cũng chẳng được thế đâu. Cơm người đắng lắm con ơi, có như cơm mẹ con ngồi con ăn đâu anh. Kẻ làm thuê làm mướn khổ nhục trăm bề, anh còn nạ gì. Anh nói dùm hộ em nhé. Nói cho em thi thoảng về thăm chồng em nhé. Đừng giữ gìn em lâu thế. Ăn cơm chúa múa tối ngày. Ông ấy là chú, bổn phận em là phải chiều ông. Nhưng đừng để chồng em nó nghi ngờ anh ạ. Nghe tiếng ông Văn Chỉ khậm khạc mở cửa vào sườn, cô tạ bộ vội đón cái cốc từ tay ông thầy Quang Tình. Đi. Mưa lắc thắc mấy hạt rồi lại dừng, oi như thời tiết tháng 3. Với cái quạt nan, phe phẩy mấy cái, thầy Quang Tình bỗng ngẩn người. Đúng là ông Văn Chỉ có thân mật với thầy và trân trọng thầy thật. Nhưng vì sao lại thế nhỉ? Cùng làng đã có thời ông nhờ vả thầy, nhưng còn gì nữa? Thầy Quang Tỉnh ơi! Ông Vân Chỉ cất tiếng, giọng nói có phần trịnh trọng. Có vẻ gì đấy sư phụ? Thầy Quang Tỉnh dừng tay rũa. Ngần ngừ giây lát, ông Phó Mộc bước lại cạnh thầy như nói thầm. Đi với tôi ra cửa hàng một lát. Rồi chờ thầy dọn dẹp đồ nghề và cái hòm gỗ xong, ông mới khoác tay thầy. Đi. Cửa hàng đồ gỗ có biển hiệu Vân Chỉ đặt trên một trục đường làng đang mở rộng. Trong tương lai gần đây sẽ là đường phố chính của cái thị trấn vệ tinh ăn thẳng về thành phố cách đây 40 cây số. Tuy vậy ngay từ bây giờ cũng đã thấy mờ mờ cái quang cảnh của phố thị thời hiện đại rồi. Quán karaoke, tiệm làm đầu, shop thời trang, cửa hàng điện lạnh, còn các quán cà phê mang những cái tên gợi cảm như Đêm Hồng, Bóng Giai Nhân thì nhan nhản. Cửa hàng của ông Văn Chỉ có mặt tiền rộng đến 5 mét. Ở đây có đủ các mặt hàng đồ gỗ, từ các đồ nội thất hạng trung lưu đến các mặt hàng tầm tầm như dát giường, bàn ghế học trò, chạn bát, mễ kê giường phản mộc và các dụng cụ về nghề mộc. Bước đến cửa hàng, thấy bóng một người Âu. Suýt nữa thì thầy Quang Tình gọi, ông John Frankel. Nhưng may thầy đã kịp thời ngậm miệng. Không phải ông Frankel, thầy dạy tiếng Anh của thầy, cũng là một người Âu. Cũng thuộc loại người dây, dài thườn thượt như một con sào, cũng tóc bạch kim, mũi khoằm, mắt xanh lơ. Khác tí chút là ông này có cái cổ gà trọi yết hầu nhọn đỏ ửng. Chào ông Tom Hyder, chẳng hay tôi có thể giúp gì được cho ông, chắc lại cần mua một bộ cưa đục. Ông Phó Mộc Văn Chỉ xăm xắm đi tới, xòe hai bàn tay gầy lộ cốt, thười thưỡi cái môi dưới đỏ lợt nắm bàn tay ông khách. Thì ra đó là một ông khách quen của cửa hàng và ông này biết tiếng Việt. Chào hai ông. Xin lỗi tôi đến làm phiền hai ông. Hôm nay tôi đến đây để mua một bộ cưa đục. Ông Phó Mộng gật đầu. Đã vậy thì xin giới thiệu ông Quang Tình, người cộng sự của tôi. Good afternoon. Why don't you take a seat? Hơi ngả người ra phía sau, ngửa hai cánh tay. Ông người Anh nhìn thầy Quang Tình có phần sừng sốt. Ồ, ông biết tiếng Anh và phát âm chuẩn quá. Mà sao đáng lẽ nói sit up please như cách nói thông thường, ông lại có thể nói được thứ tiếng Anh sang trọng như vậy? Ông Phó Mộc ngửa một bàn tay. Thầy Quang Tình, ông Tôm đây đã ở Việt Nam 5 năm, đã đi nhiều nơi trên đất nước ta. Tôi đã đóng cho ông một cái giường mô đét và một cái sập gỗ gụ. Thầy Quang Tình nghiêng mặt. Cảm ơn ông Tôm, đó là vì tôi có may mắn được học một chuyên gia. Tôi nhớ rồi, ông Văn Chỉ có lần đã kể cho tôi nghe chuyện của ông, tôi thật tình rất khâm phục. Tôi chỉ là một con người bình thường, một mình tôi lẻ bóng cặm cụi bước. Đúng, người đi nhanh nhất là người đi một mình. Ông Frankel có dạy tôi câu thành ngữ này của người Anh. Ông mang trong mình một nỗi đau mà chưa chắc một vị nguyên thủ quốc gia nào phải mang, và ông đã biết cách hóa giải cái bi kịch xã hội gây cho ông. Cuộc sống là thế, tôi không có ý oán trách gì cuộc sống, chung quy thì ở đâu và lúc nào cũng sẵn có các cơ hội thử thách, và con người phải luôn là chủ thể của cuộc đời. Con người không chọn hoàn cảnh để sống và không có hoàn cảnh nào quá tệ hại. Người Anh có câu take it easy, no big deal, tất cả đều đơn giản dễ dàng. Không có gì quá to tát, quan trọng cả. Còn ông thân sinh tôi hay nói cảm ơn bệnh tật. Ấm thêm nhân tình, đến ốm đau cũng còn là cơ hội tốt đẹp đó. Nghĩa là lúc nào cũng có thể và cần phải sống xứng đáng với danh hiệu con người. Phải sống chứ không thể chết. Chết như một kẻ bị tuyệt diệt. As dead as a dildo. Một ý tưởng có tầm nhân loại. Ồ, ông vừa nói câu gì vậy? Chết như một con đu đu. Một câu nói lạ. À, một câu thành ngữ rất ít người Anh biết và sử dụng. Vậy con đu đu là con gì? Xin ông hãy tìm hiểu lấy. Nếu không tự tìm hiểu được thì xin ông đến tôi. Tôi biết ông là người ham học. Các visits của tôi đây. Thầy Quang Tình đón tấm cát, gật đầu nhã nhặn. Cảm ơn ông, nhưng xin hỏi chẳng hay ông mua một bộ cưa đục để làm gì trong khi nước Anh đã qua thời kỳ công nghiệp hóa từ lâu rồi? Hiện thời tất cả đã có máy móc thay sức người. Ông Tôm nhún vai. Ồ không, bao giờ thì con người cũng thích tự tay mình làm ra được một cái gì đó. Ông nội tôi có một trang trại chăn nuôi bò ngựa. Ông tự đóng các dụng cụ. Với lại ngoài việc này tôi còn muốn bàn với ông Văn Chỉ việc xuất khẩu một số mặt hàng nội thất đến vùng quê của tôi ở bên Anh Quốc. Ông Phó Mộc nhấc một chiếc cưa hớn hở. Vậy ta vào việc thứ nhất đi, ông Tôm. Ông hãy lấy chiếc cưa này đi, chiếc này sắc lắm vì đã rửa rồi. Rửa rồi nghĩa là thế nào? Cái chữ rửa ấy. Đỡ chiếc cưa, đưa tay gại gại hàng răng cưa nhọn hoắt biếc xanh. Thầy Quang Tình nhìn ông Tôm, nheo nheo mắt ngẫm nghĩ rồi thong thả. Ôi, cái chữ rửa rắc rối, rửa đây là gì nhỉ? Nói sao để ông Tôm hiểu đến bây giờ? À, rửa không phải là wash trong tiếng Anh, nhưng lau rửa đâu ông Tôm. Chiếc cưa này đã rửa có nghĩa là nó đã được một chiếc rũi nhỏ làm cho sắc bén. Nói cụ thể là khoảng cách giữa hai hàng răng của nó được mở ra. Tiếng trong nghề gọi là mở mạch, nghĩa là the distance between every two teeth It widened. Oh, I know. Tôi hiểu. Thú vị. Ông Tom gật đầu, nhíu mày thân tình. Tôi muốn khảo sát thêm trình độ Anh ngữ của ông. Để làm gì? Xin phép ông, tôi chưa muốn bật mí. Ông bắt đầu biết được các tiếng lóng của người Việt rồi hả? Tôi thua xa bọn lính Mỹ ở Việt Nam trước đây. Làm thế nào mà nó chuyển ngữ từ xạo tiếng Việt thành sao quệt? Nghĩa sát sườn là ngôi sao trọng lượng, tức sao nặng. Thì chúa thần lằn thật. Chúa thần lằn. Ông thạo tiếng Việt quá rồi. Ông Tom à, tôi thích so sánh hai ngôn ngữ Việt Anh. Chẳng hạn người Anh nói to carry coal to Newcastle, thì người Việt có thể dịch là chở củi về rừng. Người Anh nói he who laughs today may weep tomorrow. Dịch sát nghĩa là ai mà cười hôm nay, ngày mai có thể sẽ khóc. Thì tôi coi câu đó giống thành ngữ Việt. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Excellent, rất hay. Hoặc người Anh nói honesty is the best policy. Nghĩa dịch sát là lương thiện, là cách ứng xử hay nhất. Thì tôi cho là tương đồng với thành ngữ Việt Nam. Thực thà là cha quỷ quái. Ngoài ra, còn gì nữa? Ông biết đấy, giáo trình đại học thì đầy đủ về cơ bản rồi. Nhưng như thế không có nghĩa là ông đã ôm chụp được toàn bộ cuộc sống đa sắc màu. Chẳng hạn dạy về chăn nuôi, họ chỉ trang bị cho sinh viên ngôn ngữ về nuôi lợn, nuôi gà, nuôi bò, nuôi ngựa. Thế còn nuôi ong, nuôi cá chê phi, nuôi tằm, nuôi lươn, nuôi ếch. Cũng như thế, giáo trình đại học đâu có giúp người Anh người Mỹ biết thế nào là Tết bánh trôi, bánh chay, tục đốt vàng mã ngày rằm tháng 7, xá tội vong nhân. Tôi bổ sung những cái hở khuyết thiếu li ti đó. Tới đây thì xem chừng ý định manh nha đã chín muồi trong óc. Ông khách người Anh tung hai tay lên trời, reo to. Incredible. Tuyệt hảo, tôi hiểu rồi, cảm ơn ông giáo Quang Thịnh. Tôi sẽ có việc nhờ cậy đến ông đó, ông thầy. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Người Thợ Mộc Vượt Tấm Ván Thiên. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.